Thiếp thân đặc công, chương 1270, Liêu Nhân Chi Dạ 1, góc truyện audio.com. Vào đêm Washington bao phủ ở tối sáng sáng ngời đèn neon ở bên trong, cái này Mỹ quốc thủ đô thành thị phồn hoa và trang nặng, đại biểu chính là trên cái thế giới này tốt nhất quyền lực chính quyền trung tâm. Phương Dật Thiên bọn họ 5 giờ chiều chung phi cơ từ Los Angeles bay tới Washington, đã tới Washington lúc sau đã là vào đêm 7 giờ đồng hồ, rồi sau đó hắn chính là liên hệ rồi Long Khiếu Thiên bọn họ. Long Khiếu Thiên trong điện thoại bảo hắn biết cửa thẳng nhận lấy một nhà gọi Sao Kim Đại tiểu điếm chung nhà hàng Tây, cái này Sao Kim Đại rượu phòng trọ là một gã Hoa quốc người sở mở trong kinh doanh cơm Tây, ở Washington cũng là vô cùng phú nổi danh. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh ba người từ phi trường thuê xe chạy thẳng tới Sao Kim Đại tiểu điếm, gần một canh giờ đường xe 8 giờ đồng hồ chừng bọn họ chính là đi vào Kim U khách sạn. Bên trong tiểu điếm người bán hàng tới đây hỏi thăm, hắn chính là báo ra Long Khiếu Thiên bọn họ đã sớm đã tại bao gian phòng hiệu. Đang phục vụ viên dưới sự dẫn dắt Phương Dật Thiên bọn họ liền hướng lầu 2 bao gian đi tới, đẩy cửa ra miệng đi vào sau chính là thấy được Long Khiếu Thiên, Lãnh Mộng Giao bọn họ trừ lần đó ra, Vương Phong cùng Trương Vũ cũng là ở bên trong phòng. Dật Thiên, Tiểu Đao, Tiểu Mãnh, các ngươi đã tới, mau tới đây ngồi. Long Khiếu Thiên đứng lên, cười nói. Phương ca, Vương Phong cùng Trương Vũ hai người cũng là đứng lên, nhìn ra được bọn họ là mới vừa xuất viện, chúng thương bộ vị đầu đạn đã lấy ra, vốn nên là ở bệnh viện nghỉ ngơi, bất quá cũng không biết nguyên nhân gì bọn họ chính là mạnh mẽ đi ra. Thương hiểu, Lãnh Mộng Giao một đôi sáng ngời hạnh mắt cũng là nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong con ngươi rõ ràng là có khác tình toan tính ở lưu truyền, bên người nàng có một cái chỗ trống, tựa hồ là đặc biệt để lại cho Phương Dật Thiên loại. Các huynh đệ cũng đến đông đủ a, ha ha, ở nơi này dị quốc tha hương gặp nhau cũng là rất sướng khoái. Vương Phong, Trương Vũ, ngươi cửa làm sao viện đi ra? Thương thế trên người như thế nào? Phương Dật Thiên hắng giọng cười một tiếng, chính là trực tiếp đi tới Lãnh Mộng Giao thân y ngồi xuống, cũng không có chút nào câu nệ. Phương Dật Thiên ngồi xuống hết sức bên cạnh Lãnh Mộng Giao mắt hàm mỹ ý, giận hắn liếc mắt một cái, trắng nõn trên mặt lặng lẽ bò dậy một tia đỏ bừng. Phương ca, về điểm này đả thương không có gì. Ngày mai sẽ phải trở về nước rồi. Long đại ca nói tối nay triệu tập mọi người đi ra ngoài họp gặp uống bỗng nhiên rượu, vì vậy ta cùng Trương Vũ chính là trực tiếp xuất viện. Vương Phong cười một tiếng, nói. Như vậy có thể uống rượu. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi. Dĩ nhiên, Trương Vũ cười nói. Vậy thì tốt tối nay uống thống khoái. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Rượu này cũng gọi lên tới A, hay là ngũ lương dịch rượu trắng, không tệ, còn tưởng rằng đến bên này con mẹ nó chỉ có thể uống dương rượu. Tiểu Đao nhìn trên bàn ăn 5 bình ngũ lương dịch chính là cười nói. Ha ha, cũng biết các huynh đệ thích uống rượu trắng, vì vậy tuyển nhà này chung nhà hàng Tây. Long Khiếu Thiên cười một tiếng, rồi sau đó chính là thành khẩn nói, Dật Thiên còn có Tiểu Đao, Tiểu Mãnh, lần này hành động có thể bình an đem Mộng Giao cùng với Vương Phong, Trương Vũ cứu ra, trong lòng ta đích xác là vô cùng cảm kích. Ta cũng biết huynh đệ trong lúc nói những lời này khách khí, một lát ta mời các ngươi ba. Góc truyện audio.com, chén, Long đại ca, lời này đích xác là quá khách khí. Này ba chén vậy có thể, dựa theo Phương ca tính tình, trước kia huynh đệ nếu như nói lời như vậy tối thiểu đi muốn tự kiệt ba bình rượu sái mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá bây giờ là ở Mỹ quốc, Long đại ca ngươi mời ba chén cũng đủ rồi, còn lại đi trở về bổ sung. Lưu Mãnh cười hắc hắc nói. Tối nay uống đến thống khoái là được, may mà cuối cùng Mộng Giao cùng Vương Phong, Trương Vũ cũng không có việc gì, muốn là đã ra những thứ gì ngoài ý muốn ta nhưng là không tha cho đám khốn kiếp kia. Phương Dật Thiên cười, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Lãnh Mộng Giao, vừa nhìn Chi Hạ sắc mặt hơi kinh ngạc. Thường thấy Lãnh Mộng Giao bình thời cũng là mặc màu đen bút máy cành lá bộ váy phối hợp áo sơ mi trắng, tối nay nhìn nàng người mặc một bộ thuần trắng đai đeo váy, vai lộ ra ngoài, như ngẫu cánh tay da thịt non mịn, trắng nõn như tuyết, phảng phất sờ cũng sẽ tiết ra mật nước. Trước ngực một đôi tuyết phong cao vút ngọc lập, lồng lộng bươm bướm, có kinh người nửa vòng tròn đường cong, vẽ bề ngoài da ngực hình hơn là làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng muốn nhiệt huyết sôi trào lên. Thêm chi từ trên người nàng tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm mùi, lại càng như lan tựa như xạ trực khiến ngồi ở bên người nàng địa Phương Dật Thiên cũng nhịn không được một trận tâm viên ý mã. Tối nay rất phiêu lượng nha cho mà mặc, trước kia chính là rất ít nhìn thấy ngươi mặc thành như vậy. Phương Dật Thiên cười cười thấu đi qua thân đi ở Lãnh Mộng Giao bên tai nói. Nhẹ nhàng lời của ấm áp khẩu khí. Lãnh Mộng Giao thân thể mềm mại rất nhỏ run lên, trái tim khẽ co rút nhanh, lãnh diễm tinh mỹ trên mặt nổi lên vẻ mê người say hồng, nàng tức giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Người tạm thời tự luyến rồi, người không có ở đây này hơn một năm, ta thường xuyên dạng này mặc ngươi không để cho a. Phương Giật Thiên nhịn không được vuốt lỗ mũi cười khổ thanh âm, mà lúc này, bao gian cửa mở ra, người bán hàng đem từng đạo món ăn nóng đã bưng lên, sở thượng món ăn cũng là hoa quốc món ăn, thức ăn phong phú, mê người muốn ăn. Mọi người động chiếc đũa ăn cơm, nâng cốc rót, Lòng Khiếu Thiên cười ha ha nói, tiếp theo chính là một phen nhiệt liệt ăn uống linh đình. Lãnh Mộng Giao không uống rượu, lấy đồ uống đời rượu, Lãnh Diễm trên mặt nổi lên vui vẻ nụ cười. Rượu đi qua 3 tuần, không khí chính là trở nên cực kỳ nhiệt liệt, Phương Giật Thiên mấy người bọn hắn huynh đệ tụ ở chung một chỗ phảng phất là có nói không hết chủ đề, mà ở này dị quốc tha hương chung hơn là có thêm một phần khác tình nghi ngờ, đề tài ở bên trong, từ trước kia vừa mới xuất đạo cùng với các loại nhiệm vụ vẫn trò chuyện, cũng là bất diệt nhạc hồ. Thế gian này, khó khăn nhất được ngay cả có chân chính huynh đệ phụng bồi mình uống rượu, tướng này là trong đời một mừng rỡ. Phương Giật Thiên bọn họ đem trên mặt bàn 5 bình ngũ lương dịch tất cả đều uống xong, cả đám đều đã là hơi có chút men say, đối với bọn họ mà nói, điểm này tửu lượng tự nhiên là còn chưa tới đáy, bất quá bọn hắn cũng trong lòng biết đây là đang Mỹ quốc hơn nữa, rồng ngâm ngày bọn họ ngày mai sẽ phải đi. Vì vậy 5 bình ngũ lương dịch sau khi uống xong bọn họ ngồi tán gẫu trong chốc lát cũng là rối rít tán tịch. Giật Thiên, bây giờ còn không có muộn, ngươi đi theo Mộng Giao đi chung quanh đi dạo một chút sao? Về phần tiểu đao tiểu mãnh ta theo, gocchuyenaudio.com, chân bọn họ đi dạo một chút, đi ra nhà này đại tiểu điếm sau Long Khiếu Thiên chính là cười đối với Phương Giật Thiên nói, hắn tự nhiên là biết cấp cho Phương Giật ngày cùng Lãnh Mộng Giao một chỗ không gian. Lãnh Mộng Giao nghe vậy sau tinh mỹ trên mặt hơi đỏ lên, chép miệng, muốn nói cái gì nhưng lại cũng không nói đến miệng. Vậy cũng tốt, như vậy ta cùng Mộng Giao đi dạo một chút phố, quay đầu lại nữa với các ngươi liên lạc. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Tiếp theo, Phương Giật Thiên chính là lôi kéo Lãnh Mộng Giao non mềm tay nhỏ bé, hướng phía trước đi tới, bước chậm ở dưới bóng đêm hoa thịnh bỗng nhiên đầu đường. Lãnh Mộng Giao nụ cười ửng đỏ, trong mắt nháy mắt động, hạnh trong mắt có một tia nhộn nhạo vui mừng cùng ngượng ngùng, tay nàng bị Phương Giật Thiên vậy rộng rãi ấm áp tay nắm chặt, nàng cũng không có lùi về, mà là rất hưởng thụ cái loại này đợi ở Phương Giật Thiên bên cạnh cực kỳ kiên định và cảm giác ấm áp. Muốn đi chỗ nào chơi đây? Phương Giật Thiên quay đầu lại nhìn bên cạnh Lãnh mỹ nhân, hỏi. Ân, nghe lời ngươi nói thật giống như ngươi đối với Washington rất quen thuộc giống nhau. Lãnh Mộng Giao giận cười thanh âm, nói. Washington ta cũng không biết đến qua bao nhiêu lần, chưa nói tới quen thuộc nhưng một chút chỗ ăn chơi hay là biết. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Đúng vậy à, ngươi phong lưu thành tánh, mỗi lần tới đến những chỗ này khẳng định cũng là hỏi thăm một chút chỗ ăn chơi để tốt đi liệp diễm, có đúng hay không? Lãnh Bốn Mộng Giao tức giận nói. Ta làm sao bị ngươi nói được không chịu được như thế đây? Phương Giật Thiên ha hả cười một tiếng, chính là nói, sẽ không phải là ở ghen sao? Ghen, ta ghen cái gì, ta muốn là ghen, như vậy những năm này ta đã sớm biến thành bình giấm chua. Người thật sao người ta còn không rõ ràng lắm a? Lãnh Mộng Giao nói, tốt tốt ta thừa nhận ta là hỗn đản, từ đầu đến cuối cũng là tên khốn kiếp. Bất quá ta cũng biết của ta nữ người ta nhất định đối với nàng tốt. Mộng Giao, mặc dù nói không có với ngươi tỏ vẻ đi qua cái gì, nhưng ta thật sự quan tâm ngươi. Phương Giật Thiên nói xong lời cuối cùng, nụ cười trên mặt thu liễm, giọng nói thật tình ngưng trọng nói. Lãnh Mộng Giao sắc mặt ngẩn ra, nhìn Phương Giật Thiên xem ra góc tuyến rõ ràng mặt nhưng trong lòng thì không khỏi ấm áp, đô chu môi, nói. Người cái tên này, dụ dỗ người đích thủ đoạn cũng là càng ngày càng cao sáng tỏ. Được rồi, đã muộn cũng không muốn đi cái gì chỗ ăn chơi rồi, muốn không nhìn tới chàng điện ảnh sao? Xem chiếu bóng, vậy cũng tốt, phía trước chính là một nhà rạp chiếu bóng, đi. Phương Giật Thiên cười một tiếng, lôi kéo Lãnh Mộng Giao hướng đi về trước, ước chừng đi mười mấy phút đồng hồ chính là thấy được một nhà điện Cinemax. Đi vào điện Cinemax sau liền tùy ý có thể thấy được các loại chiếu phim điện ảnh áp phích này, trong đó nhất hòa điện ảnh chưa quá cho Pirates of the Caribbean 4 cùng Công Phu Gấu Mèo 2. Nhìn kia một bộ phim. Phương Giật Thiên nhìn bên cạnh duyên dáng yêu kiều đứng Lãnh Mộng Giao, một bộ đai đeo váy chi, nàng vậy gợi cảm thành thục tư thái đường cong là lướt cộng thêm trên người vẻ này bẩm sinh lãnh diễm khí chất có thể nói là đẹp lệ cực kỳ, làm người khác chú ý. Liền nhìn Pirates of the Caribbean sao, cái này ta còn không có nhìn đây. Lãnh Mộng Giao cười nói, ta đi qua xếp hàng mua phiếu. Phương Giật Thiên thân mật vuốt vuốt Lãnh Mộng Giao nụ cười, nói. Đáng, gocchuyenaudio.com. Ghét, Lãnh Mộng Giao khẽ gắt thanh âm, giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái cười nói ta đây đi qua mua phát thước hoa cùng cola. Phương Giật Thiên gật đầu, liền đi tới xếp hàng mua phiếu, Lãnh Mộng Giao còn lại là hướng bỏng quầy đi qua đi, chuẩn bị xếp hàng mua đồ, mà ở nàng cách đó không xa, mấy người mặc lưng trên cánh tay có tạp thất tạp bát hình xăm thanh niên nam tử cũng là rối rít ngó chừng nàng vậy đường cong nổi bật bóng lưng, đang âm thầm trao đổi cái gì. Cách chương.